Thần hồn điên đảo, chương 33, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, trong nhà họ Khương, Trung Cầm gọi điện cho Khương Chi Ngật. Chi Ngật, năm nay con và Giao Giao ăn Tết ở bên nào vậy? Trung Cầm hỏi, thằng con trai này không để bà bớt lo, bà mà không hỏi thì nó cũng không thèm nói. Khương Chi Ngật đã bàn bạc xong lời giải thích với Thư Giao từ trước, anh thản nhiên nói. Năm nay là năm đầu tiên kết hôn, bố mẹ vợ nhớ cô ấy nên Thư Giao đã về nhà đón Tết, con ở lại thành phố B. Trung Cầm sững sốt một chút nói, như vậy sao được, Khương Chi Ngật không trả lời, Trung Cầm kịp phản ứng lại, vội nói. Nếu Giao Giao muốn về nhà con bé đón Tết thì con cứ đi theo, năm nay để mẹ và bố con một mình, vừa vặn hưởng thụ thế giới hai người. Khương Chi Ngật nói, Thư Giao đã về rồi. Trung Cầm có chút buồn bực, thằng con trai này của bà bình thường rất thông minh, lại biết đối nhân xử thế, tại sao khi nói chuyện yêu đương rồi kết hôn thì chỉ số thông minh giống như bị hạ xuống thế này. Trung Cầm khuyên nhủ, Chi Ngật, hai đứa còn trẻ, rất nhiều chuyện chưa hiểu. Nhà chúng ta lại không có mấy cái quan điểm của hồ kia, con dâu ăn Tết ở nhà ai cũng được, chỉ cần các con vui vẻ là được. Con theo Thư Giao về nhà con bé đi. Qua mấy giây sau, Khương Chi Ngật bất đắc dĩ nói. Con biết rồi ạ, Trung Cầm tắt máy, Khương Chi Ngật ngồi trong thư phòng một lúc rồi lấy điện thoại lên gọi cho Thư Giao. Qua rất lâu ở đầu dây bên kia mới bắt máy. Khương Chi Ngật hỏi, đang ở nhà sao? Thư Giao phản ứng hơi chậm, một lúc sau mới hiểu, anh hỏi cô đang ở nhà bố mẹ mình sao? Thư Giao nói. Đúng vậy, thầy Khương. Khương Chi Ngật trầm mặc mấy giây, nói. Ngày mấy về? Thư Giao không suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói. À, còn chưa biết nữa. Khương Chi Ngật nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô thì nói. Chú ý an toàn, Thư Giao cười híp mắt. Vâng, chúc thầy Khương năm mới vui vẻ sớm nha. Khương Chi Ngật, cô cũng vậy, tắt máy, Khương Chi Ngật đi tới trước cửa sổ, bầu trời có hơi âm u, hình như sắp có tuyết rơi. Trong ngày giao thừa, Khương Chi Ngật đang chuẩn bị chạy xe về nhà bố mẹ thì điện thoại đột nhiên vang lên, một giọng nói của thanh niên trẻ tuổi truyền từ trong loa tới. Khương tiên sinh, nhà hàng Cửu Khê Viên bảo mấy ngày này không cần giao thức ăn, ngài có muốn hủy bỏ đơn đặt hàng không ạ? Khương Chi Ngật đột nhiên nhớ ra, anh đã quên hủy bỏ bữa ăn dinh dưỡng do đầu bếp tư nhân nấu cho Thư Giao trong kỳ nghỉ Tết, anh cầm chìa khóa xe xuống lầu, nhàn nhạt nói. Mấy ngày này không cần giao, Thư Giao không có ở thành phố B mà. Đi xuống lầu, Khương Chi Ngật hơi dừng chân lại nói. Cô ấy nói với các cậu khi nào? Đối phương hơi sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được cô ấy trong miệng anh chắc là nhà hàng Cửu Khê Viên rồi. Cô ấy, trong tiếng Trung dùng từ ta là chỉ ngôi thứ ba số ít dùng cho cả người và địa điểm. Đóng ngoặc đơn, đối phương lễ phép đáp, ngày hôm qua lúc chúng tôi giao bữa tối ạ, Khương Chi Ngật ngây ngẩn nói. Trong nhà có người, đối phương tuy không hiểu ý của anh là gì nhưng vẫn lễ phép trả lời. Đúng vậy, Khương tiên sinh, Khương Chi Ngật đột nhiên nắm chặt chìa khóa trong tay, nói. Tôi biết rồi, đã làm phiền các cậu, đối phương vội vàng nói không phiền không phiền. Sau khi cúp máy, Khương Chi Ngật đứng đó một lúc lâu, trên mặt không có biểu cảm gì. Một lúc lâu sau, anh ấn vào dãy số liên lạc cách đây mấy ngày. Xin chào, buổi sáng thầy Khương. Thanh âm lanh lợi của người phụ nữ vang lên ở một đầu khác, mang theo sự năng động và vui vẻ mà anh quen. Góc truyện audio.com, thuộc, giọng nói Khương Chi Ngật vang lên không nghe ra được anh đang có tâm trạng gì, nói. Cô đang ở đâu? Thư Giao cười nói, ở nhà bố mẹ tôi, nhà chúng tôi đang có nhiều khách lắm. Khương Chi Ngật nói, được, sau đó trực tiếp tắt máy, đi ra khỏi nhà lái xe đi. Mục tiêu không phải là nhà bố mẹ mà là chỗ ở của Thư Giao. 40 phút sau, xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Thư Giao. Đứng ngoài cửa lớn có thể nhìn thấy hai cái đèn lồng nhỏ ở trước cửa, bên trên cửa có treo hai câu đối, bên trong nhà mơ hồ vang lên tiếng nhạc. Khương Chi Ngật không lập tức ấn chuông ngay, anh đứng ngoài cửa gần 20 phút sau mới ấn. Rất nhanh bên trong truyền tới tiếng bước chân, cửa được mở ra, nụ cười Thư Giao cứng lại trên mặt. Thầy Khương, Khương Chi Ngật nhìn cô, vẻ mặt không để lộ ra sơ hở nào, nói. Bố mẹ tôi nói hy vọng năm nay cô có thể về nhà họ Khương đón Tết. Thư Giao trợn to hai mắt nói, nhưng mà không phải chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao? Khương Chi Ngật nhàn nhạt nói. Năm đầu kết hôn, nếu như không cùng nhau về các trưởng bối có thể sẽ sinh nghi. Thư Giao co mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ mình như đúng là vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Chi Ngật nói, cần thu xếp hành lý gì không? Thư Giao không theo kịp ngơ ngác hỏi. Hành lý gì? Khương Chi Ngật cũng không cần mang theo hành lý gì, ở nhà đã chuẩn bị cả rồi. Trong đầu Thư Giao đầy dấu hỏi, nói. Khương thầy Khương, anh đang nói gì vậy? Khương Chi Ngật rời tầm mắt đi, nhìn về phía hai cái đèn lồng nhỏ màu đỏ, nói. Bố mẹ đang đợi ở nhà, một lúc nữa có lẽ tuyết sẽ rơi, đường đi trơn trượt. Thư Giao kinh ngạc đột nhiên biết anh có ý gì, giọng nói cô cũng lắp bắp theo. À năm nay tình huống có hơi đặc biệt nên tôi chưa về nhà đón Tết. Vẻ mặt Khương Chi Ngật vẫn không có thay đổi gì, nói. Ừ, có cần tôi giúp cô thu xếp hành lý không? Thư Giao khóc không ra nước mắt, nói cả nửa ngày mà sao đối phương hoàn toàn không nhúc nhích gì vậy? Thư Giao hít sâu một hơi, nói. Thầy Khương, tôi cảm ơn ý tốt của bác trai bác gái, nhưng mà tôi không thể lừa dối họ trong ngày đầu năm được, cô sẽ bất an trong lòng mất thôi. Khương Chi Ngật nói, không phải là lừa dối. Thư Giao, hả? Khương Chi Ngật thở dài nói, tôi chờ cô ở đây. Thư Giao không biết phải làm sao, ngây ngốc nhìn anh. Khương Chi Ngật mở miệng hoàn toàn không nghe ra được bất kỳ sự khác thường nào trong lời nói của anh. Cô hy vọng chuyện chúng ta kết hôn giả bị người khác phát hiện hả? Thư Giao lập tức nói. Dĩ nhiên không muốn, Khương Chi Ngật gật đầu nói. Bên ngoài gió lớn, mau vào trong thay quần áo trước đi. Thư Giao đáp một tiếng, ngơ ngác vào nhà đi lên phòng, mặt cô đầy vẻ mờ mịt, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, Khương Chi Ngật đứng tựa vào chiếc xe, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng. Thư Giao lên lầu thay quần áo, thu xếp một túi hành lý đơn giản, vừa đi đến trước cửa thì hơi lùi bước lại. Mở cửa ra tầm mắt cô và Khương Chi Ngật chạm nhau. Thư Giao mím môi, xách hành lý tới cửa. Khương Chi Ngật cao sừng sững bước lên phía trước nhận lấy hành lý trong tay cô, cái túi rất nhẹ, phần lớn bên trong là mỹ phẩm dưỡng da của cô cùng vài bộ quần áo đơn giản. Ngồi vào trong xe, khi xe đang chạy trên đường, Thư Giao lại thấp thỏm không thôi, cô nhỏ giọng nói. Thầy Khương như vậy có thích hợp không? Đến nhà anh đón Tết ấy. Thư Giao càng nghĩ càng thấy quá kích động, không hề lý trí chút nào, đây là thời khắc trong nhà vui vẻ tụ họp với nhau, còn là... gocchuyenaudio.com Ngày lễ quan trọng nhất trong năm, cho dù cô và Khương Chi Ngật đóng giả vợ chồng, cô cũng không thể trong lúc nhất thời bị Khương Chi Ngật thuyết phục được, thậm chí bởi vì ý nghĩ tham lam bị giấu dưới đáy lòng không cách nào thấy hết, cô đã đồng ý với Khương Chi Ngật đến nhà họ Khương đón Tết. Cô đủ xấu xa, Thư Giao thầm phỉ nhổ chính mình, người phụ nữ hơi cúi đầu, hôm nay Thư Giao khiến Khương Chi Ngật không nhìn thấu được. Sau một lúc lâu tiếp xúc, cô vẫn hiền hòa và hoạt bát, lại hiếm khi thấy tức giận, trên môi luôn treo nụ cười dịu dàng và lương thiện, lúc nói chuyện thì không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại có vài cảm xúc hiện ra trên mặt, ví dụ như lo lắng, thấp thỏm, bất an. Mặc dù là vậy, nhưng anh lại cảm thấy cái tên Thư Giao trong đầu mình trở nên rất sống động, không còn giống như trong miêu tả của truyền thông, phim điện ảnh hay truyền hình nữa. Cô cười rạng rỡ, ánh mắt rất đẹp, da rất trắng, tóc dài mượt mà, tính cách hiền lành dịu dàng. Giống như em gái nhỏ của nhà hàng xóm, ngũ quan tinh xảo, trái tim đơn thuần mềm mại. Khương Chi Ngật cứ nghĩ Thư Giao mà anh biết là một Thư Giao chân thực. Nhưng vào lúc này, anh và Thư Giao đang lái xe đến nhà họ Khương đón Tết, người phụ nữ ngồi kế bên anh đang cúi đầu, tóc hơi rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt cô, lúc dừng đèn đỏ, Khương Chi Ngật có nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái. Cô có hơi thấp thỏm bất an, trên mặt không tươi cười gì. Đối với người nổi tiếng như họ mà nói, cũng không quá khác những người lên thành phố lớn làm việc là bao, số lần về nhà một năm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng anh có rất nhiều nghi vấn, không có gì sao không về nhà, tại sao lại nói dối anh, còn lúc này sao lại thấp thỏm bất an, nhưng Khương Chi Ngật vẫn giữ yên lặng, không nhìn ra điều gì bất thường trên mặt anh nói. Ở nhà đã sớm chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho cô rồi, cô không về nhà họ Khương đón Tết, bọn họ sẽ rất thất vọng. Thư Giao ngẩng đầu, trong mắt có hơi nước hỏi. Có thật không? Khương Chi Ngật mím môi, giọng nói hơi khàn. Thật, trên mặt Thư Giao lộ ra nụ cười mà Khương Chi Ngật quen thuộc, mi mắt cô từ từ cong lên. Vâng, đây là lần cuối cùng, chỉ một lần cuối cùng cảm nhận sự ấp áp và yêu thương của bố mẹ Khương, tùy hứng một lần cuối cùng nữa thôi. Lái xe khoảng 20 phút, Khương Chi Ngật dừng xe ở ven đường rồi xuống xe gọi điện. Hôm nay Thư Giao không chú tâm chọn quần áo, cô chỉ mặc áo len giữ ấm cùng quần dài, gương mặt cô nhỏ nhắn, ánh mắt đen nhánh sáng ngời. Mặc dù hôm nay vội vàng ra cửa nhưng cô vẫn có thời gian để chọn váy và áo khoác, thế nhưng Thư Giao không cố tình làm như vậy. Đón Tết là một cụm từ mang theo sự ấm áp và yêu thương từ bố mẹ trong nhà, cô cũng muốn giống như những đứa con trong những gia đình bình thường khác vậy, dễ dàng về nhà đón Tết, không cần phải ngụy trang cũng không cần mang theo những mục đích khác. Mang theo bộ mặt nguyên thủy nhất của cô đi đến nhà Khương Chi Ngật đón Tết, tựa như cô thật sự là một thành viên của nhà họ vậy. Khương Chi Ngật gọi điện cho Trung Cầm, nói. 20 phút nữa con và Thư Giao về tới nhà. Trung Cầm ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Giao Giao không về nhà sao? Mặc dù lúc trước nói không thèm để ý, muốn Khương Chi Ngật đi theo Thư Giao về nhà, nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng họ có thể quay về nhà họ Khương đón Tết. Khương Chi Ngật nghiêng đầu nhìn vào trong xe một cái, một bên mặt của người phụ nữ đầy. Góc chuyện audio.com, xinh đẹp và ôn nhu, anh nói, vừa mới đổi lại kế hoạch thả quay về nhà chúng ta đón Tết. Còn cái thằng nhóc này Trung Cầm nói với anh đôi câu, nhưng lại không che giấu được sự vui vẻ trong giọng nói, bà hưng phấn nói. Thật may ở nhà đã sớm chuẩn bị đồ dùng và quần áo cho Giao Giao, phòng con cũng được dọn dẹp lại, mẹ lập tức thông báo cho phòng bếp chuẩn bị món ăn cho Giao Giao. Giọng nói của bà gấp gáp lại mang theo vui sướng, môi Khương Chi Ngật bất giác cũng cong lên. Vâng, Khương Chi Ngật quay lại xe Thư Giao quay đầu nhìn anh quan tâm hỏi. Có chuyện gì sao, Khương Chi Ngật nói, chỉ chút chuyện vặt không có gì đâu. Thư Giao vâng một tiếng, hai tay tự nhiên đặt trên bụng áo khoác màu trắng mở rộng, bên trong mặc một cái áo len màu trắng, bụng hơi nhô lên, trong đó đang chứa đựng một đứa trẻ mang dòng máu của anh. Tầm mắt Khương Chi Ngật hơi khựng lại, ngay sau đó cho xe chạy đi. Thư Giao chưa từng đón Tết ở nhà người khác, cũng không biết những người trong thành phố lớn sẽ đón Tết thế nào. Mặc dù trong quá khứ cô cũng sẽ dọn dẹp trang trí nhà cửa nhưng cuối cùng căn nhà vẫn lạnh tanh, cô bật âm thanh của chương trình Xuân Vãn trong TV đến mức lớn nhất, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chuông vang lên. Treo đèn lồng, dán câu đối, quét dọn vệ sinh, đổi ga giường và những đồ đã cũ, đại diện cho sự khởi đầu mới trong năm mới, bình an vui vẻ. Người Trung Quốc luôn đặc biệt chú trọng đến những ngụ ý này, là những lời gửi gắm đầy tâm linh, cũng là sự kỳ vọng cho tương lai tốt đẹp. Trong lòng Thư Giao không nghĩ nhiều đến những điều này, hình ảnh nhà cô đón Tết trong trí nhớ cũng rất mơ hồ, hoặc là có thể nói tiềm thức muốn cô quên đi. Đến mỗi lần Tết đến, Thư Giao giống như cởi bỏ đi lớp mặt nạ ngụy trang trong giới giải trí này, quay lại là cô của thuở ban đầu. Một mình sống trong thôn núi cô độc tịch mịch, không có ai yêu thương con gái. Thư Giao hơi hít mũi, phát hiện mình có hơi thất thố, cô vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay lên xoa xoa mũi, che giấu đi tâm tư của mình, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh như ban đầu. Trung Cầm đứng trong bếp vội vã phân phó đầu bếp làm thêm mấy món, lại cho người giúp việc đi lên phòng Khương Chi Ngật kiểm tra xem có đầy đủ hết vật phẩm chưa, chăn gối có hợp với sở thích của Thư Giao không, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất ấy vậy mà còn có tâm tư kiểm tra các loại trái cây. Người giúp việc đứng ở cửa vui vẻ nói. Bà chủ Chi Ngật thiếu gia và Thư tiểu thư về tới. Trung Cầm dừng chân lại, lập tức chuyển hướng đi ra cửa. Thư Giao và Khương Chi Ngật vừa mới xuống xe đi vào nhà. Thư Giao đi hai bước đột nhiên nhớ tới gì đó liền kéo tay áo của Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật dừng bước lại, nghiêng đầu nói. Sao vậy? Thư Giao nhón chân lên, nhích lại gần lỗ tai của người đàn ông, nhỏ giọng vội nói. Tôi quên chuẩn bị quà mừng rồi. Khương Chi Ngật sững sốt một chút, trong mắt lộ ra ý cười, nói. Không cần chuẩn bị gì đâu. Thư Giao vẫn không rời mặt đi, nhích lại gần anh hơn nữa, nói. Không được đâu, tôi xem trong TV thấy đêm 30 về nhà bố mẹ phải chuẩn bị quà mừng đó. Khương Chi Ngật nghiêng đầu cười, gò má suýt nữa đã sượt qua môi Thư Giao. Hai người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó Thư Giao đỏ mặt kéo ra khoảng cách giữa hai người. Khương Chi Ngật ho nhẹ một tiếng, nói. Nhà tôi đón Tết không cần chuẩn bị quà mừng gì cả, cô có thể tới chính là quà mừng cho trưởng bối rồi. Thư Giao mở to, góc chuyện audio.com, mắt nhìn, mất giây sau Trung Cầm đã đi tới trước mặt hai người, vừa rồi bà đã thấy hai vợ chồng son ân ái rồi, trong lòng vui vẻ không thôi, bà kéo tay Thư Giao thân mật nói. Chờ các con thật lâu, chỉ cần vừa bước vào cửa nhà họ Khương, Thư Giao tựa như biến thành một người khác vậy, trong lòng cô vô cùng ấm áp và mềm mại. Thư Giao gọi một tiếng mẹ, Trung Cầm cười gật đầu. Khương Quốc Nguyên đang ngồi đọc sách trên sofa, thấy Thư Giao đến cũng ôn hòa nói. Thư Giao đến rồi à? Mặc dù ông không hoạt bát như Trung Cầm, khuôn mặt cũng không quá hiền hòa nhưng lúc nói chuyện với Thư Giao, vẫn vô cùng ôn hòa. Thư Giao nói, bố, Khương Quốc Nguyên gật đầu nói, có mệt không? Mẹ con đã dọn dẹp phòng của Chi Ngật lại lần nữa rồi, có thể lên lầu nghỉ ngơi một chút. Thư Giao vội nói, cảm ơn ngài, con không mệt ạ. Trung Cầm bị cách dùng từ của cô chọc cười, nhưng cũng không nói gì. Khương Chi Ngật xách hành lý của Thư Giao lên lầu, Thư Giao thì ngồi lại phòng khách lầu một nói chuyện với Trung Cầm. Trung Cầm nói xấu Khương Chi Ngật cho Thư Giao nghe, nói những người đàn ông khác sau khi kết hôn thì người ta càng chín chắn hơn, còn Khương Chi Ngật thì ngược lại không hiểu chuyện gì cả. Tuy Thư Giao không biết chuyện cụ thể là gì, nhưng cũng nghe theo Trung Cầm, liên tục gật đầu cười híp mắt. Không bao lâu sau, người giúp việc chạy lên hỏi khẩu vị của vài món ăn, Trung Cầm rời đi mấy phút sau đó quay lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Thư Giao. Qua mấy phút nữa, người giúp việc lại chạy lên hỏi nhân sủi cao nên để nhân gì. Trung Cầm vốn rất sẵn lòng sắp xếp mọi việc nhưng con dâu đã đến, bà lại càng muốn trò chuyện với Thư Giao hơn. Cuối cùng Thư Giao đi vào phòng bếp với Trung Cầm, Trung Cầm vội nói. Con mau ngồi xuống đi, bây giờ con không chỉ một người đâu, không thể làm việc này được. Thư Giao cười nói, không sao đâu mẹ, bác sĩ đã nói đứa bé rất ổn định. Hơn nữa con rất muốn giúp mẹ ạ. Trung Cầm không còn cách nào, nhìn thấy được sự chân thành trong mắt cô. Trong lòng bà khẽ thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, nhưng đối với cô gái Thư Giao này, bà thực sự vô cùng thích nhưng có lúc bà lại cảm thấy trên người cô bé này dường như chứa đựng tâm sự. Khiến bà sinh lòng thương xót, Trung Cầm không từ chối nữa, bà nắm tay Thư Giao dẫn vào phòng bếp, hai người ở trong bếp với người giúp việc, đầu bếp đang bận rộn nấu nướng. Lúc ăn cơm trưa Thư Giao cầm ly và đĩa đặt từng cái lên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc tựa như đang làm một việc gì đó rất quan trọng. Khương Chi Ngật bỏ hai tay vào túi, đứng ở đầu cầu thang nhìn cô một hồi. Thư Giao chạy tới chạy lui mấy bận, dọn xong bát đũa thì khẽ thở phào một hơi, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Khương Chi Ngật. Trên mặt cô gái lộ ra ý cười, chậm rãi đi tới trước mặt anh, nói. Khương Chi Ngật, vốn muốn gọi thầy Khương nhưng chợt nhớ ở đây là nhà họ Khương nên đổi thành Chi Ngật, một chữ cuối cùng còn hơi run rẩy, cô rất xấu hổ. Hai mắt cô sáng lên, nói, anh đã xuống rồi, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Khương Chi Ngật nói, đừng chạy quá nhanh, Thư Giao gật gật đầu. Vâng, sau đó chạy chậm về phòng bếp, Khương Chi Ngật ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Cách chương.